Đô thị tu chân y thánh. 428. Chương 428, đêm khuya cạnh biển. Gocchuyenaudio.com. Síp là một rất nhỏ đảo quốc, vì vậy quốc nội kinh tế tương giác dưới có vẻ cũng không nhiều mặt, mà là cực kỳ chỉ một. Trong đó đặc biệt du ngoạn coi như là cần quốc kinh tế sản nghiệp dây xích trong trọng yếu nhất. Vì vậy cái này ly ma tho cạnh biển bãi cắt quả thật rất đẹp. Vô luận là ban ngày hoặc là buổi tối. Làm tinh mịn gió nhẹ dường như lông chim vậy khẽ vuốt ở trên thân người lúc. Cái loại này đặc biệt cảm thụ tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Chớ nói chi là còn có thoáng mặn gió thổi trên biển. Mênh mông vô bờ ngỗi lệ viễn cảnh. Dẫm ở dưới chân hết sức thoải mái bãi cắt cắt mịn. Thậm chí top 5 top 3 tại đây buổi tối gian. Đi ra ngoài tìm cầu lãng mạn. Chính rơi vào tình yêu cuồng nhiệt trong. Đến từ thế giới các quốc gia cả trai lẫn gái. Bọn họ cộng đồng hợp thành cái này một bức tràn đầy màu sắc bức họa cuộn tròn. Vì ly, ma thò bãi cắt bằng thêm không ít mị lực. Không hổ là địa trung hải theo danh du ngoạn thắng địa một trong. Quả thực cùng quốc nội không quá vậy. Đón buổi tối yên tĩnh yên ắng đại hài. Thổi phong, đạp cát mịn. Dù là Trần Phi cũng không nhịn được hơi tuét miệng sừng cảm thán lên. Mặt mỉm cười, giang hai tay ra tựa hồ muốn ôm cái gì. Thẳng đến lúc này, hắn đột nhiên hình như nghĩ nửa đêm đi ra như thế đi một chút. Thổi một chút gió thổi trên biển. Loại cảm giác này tựa hồ cũng không tệ lắm. Mà ở bên cạnh hắn, một thân thanh lương trang phục ảnh tiên vũ lại lẳng lặng đi tới không nói gì. Ngay cả cái loại này tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ mặt cười đều trong trẻo nhưng lạnh lùng theo. Không biểu tình gì, thật giống như từ không trung rơi xuống phàm trần tiên nữ vậy. Làm cho một loại cô lập ở thế giới cao lãnh. Thế mà, hắn lại sẽ thường thường đột nhiên nâng lên trắng nõn chân ngọc. Nhẹ nhàng đá động này đang lẳng lặng, ngủ yên, ở trên bờ cát tiểu vỏ sò. Hòn đá, đá không được, còn có thể theo bản năng đô chu mỏ. Loại này dáng dấp tự nhiên là tràn đầy tính trẻ con. Như vậy đi tới, bọn họ đã không chú ý đi ra khoảng cách rất xa. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, đi tảng đá kia mặt trên tâm sự thiên. Thấy phía trước có một khối đá núi đứng vững ở đại hải trên. Phía dưới đã có sóng biển vuốt. Rất thú vị hình dạng. Chợt đưa ngón tay ra chỉ. Cười nói. Nói đến đây hắn còn vi hơi dừng một chút. Sau đó lộ ra một tia hiệp xúc dáng tươi cười. Lại tiếp tục nói. Nếu không chúng ta nhiều lần xem. Ai tới trước khối kia trên tảng đá. Ngươi là đang khi dễ ta sao? Thế mà nghe được Trần Phi lời này, ảnh tiên vũ lại nghiêm trang, nhận chân chân nghiêng đầu đến, dùng hắn cặp kia giống như thanh khê vẩy con ngươi sáng ngời nhìn chăm chú vào Trần Phi hai mắt. Nhỏ giọng hỏi, cái này nhất thời làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu có chút sắc mặt hồng hồng thật xin lỗi. Nói, lấy hắn hiện nay ra chân có thể so với tiên thiên trung kỳ luyện khí ngũ trọng tu vi. Lại đưa ra loại này thi đấu. Tựa hồ, hình như, là có như vậy một chút giờ. Khi dễ người, ngạch, a có thể nhưng vào lúc này nguyên bản mặt cười thần sắc nhận chân chân ảnh tiên vũ. Lại đột nhiên khóe môi cong lại. Bước liên tục một chuyển. Cả người ngay Trần Phi hơi mở lớn ánh mắt trong tiêu thất. Lấy tốc độ cực nhanh ba bước hai bước leo lên khối kia nham thạch. Thẳng đến một màn này sau khi phát sinh, Trần Phi lúc này mới kinh ngạc hoàn hồn, chợt sắc mặt cổ quái nhìn đã đứng trên tảng đá xinh đẹp thân ảnh. Khóe miệng co quắp nói, nhà đầu kia lúc nào cũng sẽ chơi chiêu thức ấy, không khoa học a quảng cáo. Một bên ngoài miệng nói như vậy theo, một bên hắn cư nhiên trực tiếp cả người thân ảnh liền ở tại chỗ lóe lóe. Sau đó kèm theo một luồng sợi hơi sáng diễm quang mọc lên. Cả người hắn cũng đã xuất hiện ở trên nham thạch. mà ở nhìn thấy một màn này. Ảnh Tiên Vũ trong con ngươi xinh đẹp hơi xẹt qua một tia kỳ dị sáng. Nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn biết sao? Nghe vậy Trần Phi Dương Dương đắc ý vung lên khóe miệng. Bán một cái nút. Vừa rồi chúng ta thi đấu ngươi thua. Ngươi tiền ta nhất người đổ ước. Nói mau đi, có thể nghe nói. Ảnh Tiên Vũ sắc mặt đều không thay đổi một chút. Đem lời nói này rất bình tĩnh tự nói ra. Khiến Trần Phi trên mặt nguyên bản dương dương đắc ý màu sắc. Thoáng cái đều cứng lại rồi. Được rồi, ta nói. Tiếp hắn nhịn không được trên mặt hiện ra lau một cái buồn bực biểu tình. Ủy khuất nói. Nói một tháng không gặp. Ngươi thế nào thoáng cái tựu trở nên tinh như vậy Linh? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nghe được Trần Phi nói cùng với nhìn thấy Trần Phi trên mặt biểu tình buồn bực. Không biết vì sao, Ảnh Tiên Vũ cư nhiên cảm giác mình hình như thật vui vẻ vậy. Hắn khóe môi hơi ngoéo. Một cái, lại lần nữa đặt câu hỏi. Ngươi đã quên ta là một gã luyện khí sĩ sao? Tựu giống như vậy, Trần Phi đưa tay đánh một cái búng tay. Sau đó cư nhiên từ dưới chân hắn thoáng cái thì có lau một cái hơi sáng diễm quang bốc lên đi ra. Mà đang ở Ảnh Tiên Vũ cặp kia giống như thanh khê vẩy con ngươi sáng ngời bị kỳ hấp dẫn tới thời gian. Trần Phi thân ảnh, liên đới xóa sạch hơi sáng diễm quang lại một lần từ toàn bộ đều biến mất. Có đúng hay không rất thần kỳ. Theo sát mà một hơi có chút thô ráp bàn tay to từ sau khoát lên Ảnh Tiên Vũ trên đầu xoa xoa. Trần Phi thân ảnh cư nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Cười híp mắt mở miệng hỏi. Quả thực rất thần kỳ. Cảm thụ được Trần Phi thoáng thô ráp bàn tay to. Ảnh Tiên Vũ thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên. Hai tròng mắt giật thải sinh huy. Ngược lại không phải là hắn có chút chống cự hoặc là không thích Trần Phi động tác này. Mà là, nàng là không nghĩ tới trong chớp mắt. Hắn cư nhiên có thể thoáng cái từ trước mắt mình tiêu thất. Sau đó xuất hiện ở sau lưng nàng. Cái này muốn là địch nhân nói. Theo sát mà Ảnh Tiên Vũ vươn tay đem Trần Phi tay từ bản thân mái tóc trên cầm xuống tới. Cặp kia giống như thanh khê vậy thanh lương con ngươi nâng lên. Nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn. Nhận nhận chân chân mở miệng hỏi. Ngươi, có thể hay không đủ dạy ta? Làm sao trở thành một danh luyện khí sĩ? Nghe vậy Trần Phi hơi có chút ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn trở thành một gã luyện khí sĩ. Sau đó hắn nhịn không được có chút giật mình thần hỏi. Nghĩ như vậy, hắn lại nhịn không được trong lòng mình mắng bản thân một miệng ngu ngốc. Chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Luyện khí sĩ khẳng định so với cổ vũ giả lợi hại. Đổi thành hắn, khẳng định cũng muốn học. Có thể trở thành. Hắn khẳng định cũng giống vậy a. Không được sao, có thể đang nghe Trần Phi. Cái loại này ngữ khí trả lời. Rõ ràng mang theo một tia trần chờ cùng sợ run. Ảnh Tiên Vũ cặp kia giống như thanh khê vậy trong trẻo con ngươi nhất thời có chút tối nhạt xuống phía dưới. Đầu nhỏ cũng theo đi xuống mặt thấp thấp. Nhỏ giọng nói, không được coi như xong đi. Hắn biết có thể bản thân có chút hỏi nói bậy. Bởi vì phàm là quan hệ truyền thừa loại vật này, bất kể là cổ vũ vòng tròn, hoặc là luyện khí sĩ vòng tròn, cũng đều là giống nhau. Không có khả năng có người sẽ tùy tùy tiện tiện đem mình sư môn truyền thừa giao cho những người khác. Nếu là bị phát hiện, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Vì vậy trên thực tế, hắn vừa mới mở miệng hỏi ra đi câu nói kia thời gian. Cũng đã có chút hối hận. Có thể hắn trong nội tâm nhưng thật giống như vẫn không nguyện buông tha cơ hội này. Mà bây giờ, xem như là bị cự tuyệt đi. Vậy cũng là đương nhiên. Không ngoài hắn sở liệu. Nghĩ đến đây, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có chút khó chịu lên. Cũng tốt giống như cảm giác được. Có như vậy một ít ủy khuất. Vì vậy hắn theo lại lần nữa, khôi phục cái loại này trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt. Ngồi chồm hổm xuống, ngồi ở trên tảng đá, lặng lặng cảm thụ được mặn gió thổi trên biển, nhìn trong bóng tối ly, ma tho bãi cát, trầm mặc không nói gì lên. Ta hình như không có cự tuyệt ngươi đi, làm gì thoáng cái cứ như vậy đa sầu đa cảm. Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi Nhưng ở hắn bên cạnh dựa vào ngồi xuống, đồng dạng ngẩng đầu nhìn viễn phương, phiến còn trầm tĩnh trong bóng đêm yên tĩnh đại hải, cười hỏi, tuy rằng ta bắt đầu nói không hỏi, bất quá ngươi có phải là thật hay không có cái gì phiền não chuyện này? Có thể nói ra đến cho ta nghe nghe sao? Ngươi có thể giúp ta sao? Nghe vậy ảnh tiên vũ con ngươi hơi lượng lượng. Đương nhiên, ta có thể giúp ngươi. Nghe vậy Trần Phi tự tin cười cười. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một thuộc về người tuổi trẻ ngạo nhân cùng xung động. Hắn sau đó vừa cười vừa nói. Ngươi nếu muốn trở thành một gã luyện khí sĩ nói. Ta có thể giúp ngươi. Sau đó sẽ cho ngươi một môn nữ tính tu luyện công pháp. Bất quá. Ta cho rằng ngươi tốt nhất hay là chờ đến trở thành tiên thiên cường giả sau này hãy nói. Quảng cáo, nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại lần nữa mở miệng nói. Đến mức ngươi nếu gặp gỡ phiền toái gì nói, cũng thật có thể nói cho ta biết. Coi như ta không giúp được, coi như phát tiết nói hết một chút, kỳ thực cũng không sai. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt nhất đợi được trước ngày sau sao? Ảnh tiên vũ cặp kia giống như thanh khê vẩy con ngươi sáng ngời hơi lóe lóe. Sau đó đột nhiên lại đem đầu nhỏ chôn xuống phía dưới. Nói, ta nhận được sư phó điện thoại. Hắn nhượng ta mau trở về. Hắn cho ngươi mau trở về. Cái này có cái gì hỏi? Chẳng lẽ là, nghe vậy Trần Phi trước còn có chút không rõ vì vậy. Mà khi hắn đột nhiên hồi tưởng lại trước, ở trên xe lửa ảnh tiên vũ đã từng nói với hắn nói lúc. Nhất thời trên mặt thần sắc có chút khẽ biến lên. Hắn nhớ kỹ ảnh tiên vũ cùng cái gì bày tòa chuyện tình. Hình như chính là bởi vì sư phó hắn cùng La Tôn đánh cuộc ma thúc đẩy. Chẳng lẽ, vì vậy ta ngày mai sẽ được đi? Mặc kệ vì sao? Sư phụ ta sẽ như vậy đột nhiên vội vã muốn ta trở lại. Ta còn là phải hồi đi xem. Ảnh tiên vũ vừa nói. Dĩ nhiên chậm rãi đem đầu của nàng nâng lên. Dựa vào đến rồi Trần Phi gặp trên. Thanh âm có vẻ hơi có chút phiêu hốt cùng nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Vốn là ta nhượng ngươi tới đây. Kết quả ngày mai lại muốn cho một mình ngươi lưu lại nơi này. Ngươi không cần thiết hướng ta xin lỗi. Ta không phải là cũng để cho ngươi ở đây ngốc đợi một tháng sao? Chỉ là, chuyện này ta có thể giúp trên gấp cái gì? Gặp ảnh tiên vũ nói như vậy. Trần Phi có chút bất đắc dĩ mâu quang lóe ra nói. Hỗ trợ, tạm thời không cần đi. Ta về trước đi nhìn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ảnh tiên vũ lại lắc đầu nói. Được rồi. Dù thế nào nếu thật có chuyện gì, cứ việc liên hệ ta đi. Chỉ cần là ta có thể giúp chút gì không, ta đều biết nghĩ biện pháp giúp. Gặp ảnh tiên vũ lắc đầu, Trần Phi cũng không tiện kiên trì nữa. Huống hồ nghiêm ngặt lại nói tiếp cái này hình như là hắn bên trong tông việc nhà. Hắn không tốt nhúng tay. Ừ, ta đã biết. Ảnh tiên vũ tựa ở Trần Phi trên vai tựa hồ không muốn nói thêm bảo. Càng ngày càng thấp thanh. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyển giật mình trên bả vai mình vị trí. Để cho nàng dựa vào được thoải mái hơn. Sau đó cũng nhìn yên tĩnh đại hải ngẩn người. Hắn vốn chính là một cái thói quen người cô độc. Hơn nữa gần nhất cũng giống như xảy ra không ít chuyện mà. Trong hoàn cảnh này, vừa vặn thích hợp lẳng lặng suy nghĩ một chút, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua.